Đại đạo độc hành, chương 1543. Không có mua không chính là nhanh. Góc truyện audio.com. Ở vòng ngoài thành thị là một vòng cây cối, đem cả thành thị bao bọc, mỗi cây đều cao trăm trượng, đây là cây ngô đồng, vây quanh Phượng Hoàng thành ước chừng hơn 30 dặm. Trên cây ngô đồng đều có các loại chim nghỉ ngơi, thoạt nhìn mỗi con giống Phượng Hoàng, đều là Phượng Hoàng á trùng. Không có cây ngô đồng, không dẫn đến kim Phượng Hoàng. Phượng Hoàng thành tồn tại đều dựa vào những cây ngô đồng này, các Phượng Hoàng á trùng trên chúng có thể phát tán một loại tiên khí. Loại Phượng Hoàng tiên khí này có hiệu quả giảm bớt huyền thai bình dục thiên hóa trần, thậm chí còn có tác dụng hấp thụ tiên khí, cho nên kiến trúc trong thành Phượng Hoàng mới có thể bảo trì đầy đủ, các tiên nhân kia mới có thể sống ở đây, nếu không huyền thai bình dục thiên này thật không thể có thành thị như vậy xuất hiện. Lạc Ly tới gần Phượng Hoàng thành từng chút một nhìn cảnh sắc chỗ này, quả nhiên độc đáo. Nhưng Lạc Ly vạn phần cẩn thận, tu sĩ gia từ Phượng Hoàng thành kia từng dùng tiên bảo chỉ mình một cái, rốt cuộc công dụng thế nào, mình không biết. Lúc rời khỏi, cô ta phát ra lời hung hăng, bảo mình chết già giới này, giờ nhớ lại, có lẽ ứng nghiệm Phượng Hoàng thành ở đây. Đi tới bên tường thành kia, nhìn cửa thành nơi xa, Lạc Ly còn chưa đứng vững, vô số á phượng trên tường thành đó lập tức nhìn về phía Lạc Ly. Bọn chúng, mỗi kẻ lộ ra hung quang, chậm rãi bay lên, nhìn chằm chằm Lạc Ly. Lạc Ly lập tức biết đây không phải chuyện gì tốt, khẽ kéo con ngựa bay, nói. Đi, con ngựa bay kia lập tức hướng nơi xa phi độn, chạy. Quả nhiên, đám á phượng kia đều bay lên, hót vang. Có kẻ địch, khí tức này, là kẻ địch sát hại tỉ muội của chúng ta. Kẻ địch sát hại tỉ muội của chúng ta đến rồi, giết hắn, nữ tu kia của đối phương, một cái chỉ cuối cùng quả nhiên có vấn đề, bọn á phượng đó lập tức cảm ứng được khí tức đặc thù trên người Lạc Ly, lập tức cùng bay lên, muốn đánh giết Lạc Ly. Lạc Ly vừa thấy, lập tức quay đầu, cưỡi ngựa bay của mình, liền bỏ chạy. Đám á phượng kia nhất thời hướng Lạc Ly đuổi theo, lập tức đầy trời, ước chừng hàng ngàn con. Bọn nó đều là vô cùng thù hận Lạc Ly, hướng Lạc Ly bay đến. Con ngựa bay kia lập tức chạy như điên, một mình ở phía trước, hàng ngàn á phượng ở phía sau. Đám á phượng đó đều tự thi triển thần thông, có dịch chuyển không gian, có thời gian tạm dừng, có trời đất xoay ngược, có hóa thành điện quang, đuổi theo Lạc Ly. Chỉ cần bị bọn nó cuốn lấy, Lạc Ly không thể trốn thoát, vậy đối phương hàng ngàn, Lạc Ly chỉ có một mình, lợi hại nữa cũng chết. Hắn thúc giục con ngựa bay quát, chạy, con ngựa bay này bắt đầu chạy như điên, theo nó chạy như điên, nguyên thủy lực của Lạc Ly chậm rãi rót vào trong cơ thể con ngựa bay, dần dần một tiên phù bị kích hoạt. Đây chính là chỗ khác thường Lạc Ly lúc mua nó cảm giác được. Hiện tại chỗ khác thường này bị chậm rãi kích hoạt, con ngựa bay triển lãm ra chỗ khác thường nó vượt qua tồn tại khác. Đó là chạy như điên. Mặc kệ ngươi tiên thuật gì, thần thông gì, ở trước con ngựa bay này, đều không dùng được. Con ngựa bay chỉ chạy, đặc điểm của nó chính là chạy nhanh, so với bất cứ kẻ địch nào của ngươi cũng chạy nhanh hơn 3 phần. Đoạt mệnh chạy như điên, cả con ngựa bay hóa thành một đạo linh quang, dùng sức chạy, dịch chuyển không gian, trong nháy mắt Lạc Ly bị dịch chuyển trở về, nhưng... Góc truyện audio.com, con ngựa bay nhảy một cái, lại chạy ra. Thời gian tạm dừng kia con ngựa bay cứng ngắc nhưng chỉ trong nháy mắt lại phi độn. Chính là nhanh, chính là đuổi không kịp, hàng ngàn á phượng đuổi theo Lạc Ly, dần dần có mệt không bay nổi nữa, ngừng đuổi theo. Hàng ngàn con biến thành mấy trăm con, biến thành mấy chục con. Bọn á phượng này đều là thực lực mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất, vẫn đang đuổi theo Lạc Ly. Nhưng, bất luận bọn nó đuổi theo phi độn như thế nào, vẫn đuổi không kịp, đuổi không kịp. Lạc Ly quay đầu nhìn, đột nhiên cười, phía sau chỉ còn lại hơn 10 con á phượng, hơn nữa khoảng cách giữa nhau rất xa, mình còn chạy cái gì? Hắn cắn răng một cái, liền xoay người quay đầu, xử lý bọn chúng, nhìn thấy Lạc Ly quay đầu, lập tức một con á phượng đuổi gần nhất mở cái mỏ chim sắc nhọn như kiếm màu vàng, nhằm Lạc Ly mổ tới. Trên người Lạc Ly bộc phát uy áp cường đại, đột nhiên ngửa đầu ngâm dài. Long tức thuật, tiếng ngâm như thực chất ở trong không khí hình thành từng tầng sóng mây trong suốt từ gần tới xa, nhanh chóng truyền bá ra. Hú dài vô viễn phất giới, cả thiên địa nhất thời chỉ có tiếng hú dài trầm thấp lại thê lương này của Lạc Ly đang truyền bá chấn động. Trong tiếng hú dài ẩn chứa vô tận uy áp, á phượng kia như một con ngỗng chọc đầu buồn cười, há miệng rộng, trong cơ thể ấp ủ muốn phát lực lượng đáng sợ, nghẹn ở cổ họng, nhất thời không thể tiến lui. Á phượng khổ sở này, đôi mắt không ngừng xoay loạn, lại như thế nào cũng không thể hóa giải nguy hiểm lúc này. Lạc Ly đưa tay chỉ một đòn. Một quyền phát ra, một đòn thái thượng nguyên thủy nhất, một quyền đi xuống, đầu á phượng này lập tức vỡ nát. Đánh giết ngay tại chỗ, phía sau á phượng kia còn có 12 con á phượng, nhưng bọn nó rất nhanh đã ở trong Lạc Ly hú dài chấn nhiếp khôi phục bình thường. Nhìn thấy Lạc Ly giết đồng bạn của mình, bọn nó giận dữ, ùn ùn hướng Lạc Ly đánh đến. Có phun cửu thiên liệt diễm, có thúc giục thiên hoàng thần cương, muốn đem Lạc Ly diệt sát. Nhưng Lạc Ly chỉ cười lạnh, tất cả cái này lại sớm ở trong dự kiến của Lạc Ly. Trải qua lặp đi lặp lại quan sát, Lạc Ly đã xác định thực lực cùng thủ đoạn công kích của đối phương. Hắn nhẹ nhàng nói, một đám gà đất chó cỏ. Hắn rời khỏi con ngựa bay, liền bắt đầu bỏ chạy, bọn Á Phượng kia nhìn thấy, bất luận bọn nó tiến công như thế nào, Lạc Ly đều thoải mái có thừa ở trong công kích của bọn nó nhẹ nhàng né tránh. Thân thể Lạc Ly giống như cá bơi, cá lượn đáy cạn, lại là giống như thương ưng, ưng kích trường không. Ở trong công kích của chúng nhẹ nhàng tự tại, hoàn toàn né tránh. Sở dĩ như vậy, đây chính là tứ cửu độn thuật. Lạc Ly sau khi tấn thăng tiên nhân, tiên tần bí pháp này bắt đầu triển hiện ra uy lực thật sự, không gián đoạn, tùy ý dịch chuyển. Cho nên Lạc Ly hiện tại thân pháp như điện, tùy ý chạy đi, ở dưới 12 con Á Phượng đó công kích nhẹ nhàng tự tại. Sau đó Lạc Ly liền phản kích, từng luồng sáng long lanh lưu ly dâng lên, chúng không nghiêng lệch chỉ hướng mi tâm đám Á Phượng kia. Từng con Á Phượng cả kinh, có tránh né, có hộ thể thần quang, đem bản thân bảo vệ. Nhưng ở dưới ánh sáng này, tất cả đều không có ý nghĩa. Hộ thể thần quang nổ tung, từng con Á Phượng nhất thời bị Lạc Ly đánh giết ngay tại chỗ. Á Phượng khác nhìn thấy một màn này, lập tức giận dữ các loại công kích mãnh liệt. Nhưng, góc truyện audio.com, không có ý nghĩa, ở trên tay Lạc Ly, bọn nó lần lượt tử vong, cuối cùng chỉ còn lại 3 con Á Phượng, bọn nó kêu một tiếng đau thương, nhất thời bỏ chạy. Cách chương.